Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, 108, Thẩm Gia hủy diệt, thượng trăm chiếc cơ giáp đồng thời xuất kích, một ngày trong vòng tiêu diệt toàn bộ Tô Gia, cái này sừng sững trăm năm đại gia tộc. Như vậy đại tin tức ở Cẩm Châu có thể nói là một truyền mười, mười truyền trăm. Bất quá năm ngày, liền đã ở trong thành truyền lưu ồn ào huyên náo, làm giết hại Tô Mẫu Thẩm Tình Văn đầu sỏ gây tội. Đắc tội Tô Văn cùng Tô Nham huynh đệ Thẩm gia, cũng bởi vì Tô gia cái này đại gia tộc diệt môn, mà bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mười ngày. Ở Tô gia bị diệt môn sau ngày thứ 10, Thẩm gia người liền đã là bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến. Rất nhiều Thẩm gia chi thứ cùng chi nhánh bởi vì lo lắng đã chịu gia tộc liên lụy, liền trực tiếp rời đi Cẩm Châu Thành. Thẩm gia Phương Thị cũng ở ngay lúc này gặp tới rồi một ít nhìn trộm đã lâu tiểu gia tộc công kích. Có thể nói là hai mặt thụ địch, nhật tử như cũ một ngày quá. Đảo mắt lại qua 10 ngày, nhưng là Tô Văn cùng Tô Nham huynh đệ bên kia nhi lại như cũ không có nửa điểm nhi động tĩnh. Này không khỏi làm toàn bộ Thẩm gia càng là thật sâu mà lâm vào tùy thời đều sẽ bị giết sợ hãi bên. Trong, lẽ tử vong cũng không đáng sợ, nhưng là mỗi một ngày đều lo lắng đề phòng sinh hoạt, mỗi một ngày đều phải căng chặt thần kinh. Chờ đợi tùy thời sẽ xuất hiện kẻ thù. Chờ đợi như bóng với hình tử thần buông xuống. Kia tuyệt đối là một loại dày vò. Một loại thống khổ dày vò. Lại qua 5 ngày. Thẩm gia gia chủ Thẩm Thanh Huy thật sự là chịu không nổi loại này vô hình áp bách. Vì thế, hắn phái người cấp Tô Văn cùng Tô Nham huynh đệ hai cái đưa đi một phong thư từ. Ước hai người mặt nói. Có thể tại đây loại thời điểm thu được Thẩm Thanh Huy tin. Tô Văn cùng Tô Nham nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn. Ha ha ha. Không nghĩ tới còn có người chủ động đưa tới cửa tới tìm chết. Xem xong rồi Thẩm Thanh Huy tin. Tô Văn cười ha ha. Tiêu diệt Tô gia lúc sau. Tô Văn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tu sửa hắn con rối cơ giáp cùng chứng thần người máy. Bởi vì phía trước kia chàng cơ giáp đại chiến, hắn tổn thất thảm trọng, trong tay đại bộ phận chứng thần người máy cùng con rối cơ giáp đều xuất hiện hư hao cùng trục trặc. Cho nên, hắn cũng liền vẫn luôn không có đảo ra tay tới thu thập Thẩm gia. Không thể tưởng được mới 20 mấy thiên mà thôi, hắn này giết người không nóng nảy, nhân gia bị giết lại là chờ không kiên nhẫn. Nói vậy, mấy ngày nay, Thẩm Thanh Huy cũng không hảo quá. Ngẫm lại giờ phút này đối phương tình cảnh, đối phương tâm tư, Lãnh Minh Dạ Đào cũng có thể hiểu biết một vài, mỗi ngày lo lắng đề phòng phòng bị. Tùy thì đều lo lắng có người sẽ xông vào gia môn đại khai sát giới. Tin tưởng, loại này nhật tử nhất định cũng không phải quá hảo quá, nghe được Lãnh Minh Dạ nói. Tô Văn rất tán đồng gật gật đầu, kia nhưng thật ra, chờ chết tư vị cũng sẽ không quá mỹ diệu, Thẩm Thanh Huy vì cái gì muốn ước chúng ta đi thành Tây? Rừng cây, này trong đó có thể hay không có cái gì miêu nị? Cầm trong tay tin, Tô Nham lặp đi lặp lại nhìn vài biến, đối với cái này định ngày hẹn địa điểm, rất là bất mãn, như thế nào? Đại ca là lo lắng bọn họ sẽ có mai phục. Tô Nham như vậy vừa nói, Tô Văn lập tức liền minh bạch đối phương băn khoăn, thành Tây bên kia nhi sơn thế hiểm trở. Là cái mai phục hảo địa phương, nếu chỉ là đơn thuần gặp mặt. Nếu chỉ là tưởng quyết chiến, như vậy, đại có thể ước một cái địa thế chống trải địa phương một trận tử chiến. Không cần phải ước ở trong rừng cây gặp mặt, không sợ. Chúng ta không thượng hán đương. Chúng ta đi trước Thẩm gia chủ trạch đoan Thẩm gia hang ổ. Đem mẫu thân thi thể tìm trở về. Sau đó, lại ở nửa đường thiết hạ mai phục. Chờ Thẩm Thanh Huy trở về cứu viện thì tốt rồi. Nghe được Tô Văn cái này đề nghị. Tô Nham khẽ gật đầu. Ân, không tồi, là cái ý kiến hay. Ngày kế, Thẩm Thanh Huy sáng sớm liền mang theo Thẩm gia đệ tử chạy tới thành tây rừng cây bên này, hơn nữa đem đệ tử đều từng nhóm nhất nhất mai phục hào. Nhưng mà đợi một canh giờ lại như cũ không thấy Tô gia huynh đệ bóng dáng. Gia chủ, bọn họ có thể hay không tới? Đợi lâu như vậy cũng không thấy được bóng người. Tam trưởng lão chờ có chút không kiên nhẫn, chờ một chút đi. Nhìn rừng cây nhập khẩu ra, Thẩm Thanh Huy nhàn nhạt nói, đối phương có thể tới hay không? Thẩm Thanh Huy trong lòng kỳ thật cũng không có đế. Bất quá, hắn ở tin thượng viết rành mạch, muốn cùng kia huynh đệ hai cái quyết nghị tử chiến. Hơn nữa còn nhắc tới sẽ trả lại Thẩm Tình Văn thi thể sự tình. Nói vậy kia huynh đệ hai cái sẽ không tới a. Gia chủ, không hào, không hào, Tô Nham xuất lĩnh rất nhiều đại hình cơ giáp sát vào phủ đi. Đang ở Thẩm Thanh Huy suy tư là lúc, một cái đầy người là huyết Thẩm gia đệ tử chạy tới hắn trước mặt, ngươi nói cái gì? Nghe được Tô Nham giết đến trong nhà tin tức, Thẩm Thanh Huy phẫn hận trừng lớn hai mắt, đáng giận. Cư nhiên chạy tới đoan chính mình hang ổ đi. Bọn họ gặp người liền sát. Gia chủ, ngài mau trở về cứu viện đi. Bằng không phu nhân cùng tiểu thiếu gia nhóm đã có thể nguy hiểm. Nói đến này, kia con cháu vẻ mặt thái sắc, ngẫm lại những cái đó đáng sợ đại gia hỏa, hắn đến nay như cũ lòng còn sợ hãi. Nghe được lời này, Thẩm Thanh Huy càng là khóe mắt muốn nứt ra. Tam hộ pháp, ngươi mang theo một nửa đệ tử ở chỗ này thủ, ta trở về cứu viện. Là gia chủ, theo tiếng tam hộ pháp tiếp được cái này sai sự, dẫn theo hai mươi mấy người Thẩm gia đệ tử. Thẩm Thanh Huy hoang mang rối loạn rời đi thành tây rừng cây, liền gấp không chờ nổi muốn chạy trở về. Nhưng mà hắn mới vừa ra rừng cây, Tô Văn, Lãnh Minh Giả cùng Tô Nhất, Tô Lục, Tô Thất, Tô Cửu, sáu cá nhân thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Không phải đâu, Thẩm gia chủ, ngươi liền mang như vậy vài người trở về a? Nhìn lướt qua Thẩm Thanh Huy phía sau hai mươi mấy người, Tô Văn khinh thường bĩu môi ba, Tô Văn, ngươi tên hỗn đản này, giết ta Hoa Nhi, ta muốn giết ngươi vì nhi tử báo thù. Nhìn đến Tô Văn, Thẩm Thanh Huy càng là phẫn hận không thôi, giơ lên trong tay đại đao liền hướng tới Tô Văn nhào tới, mỉm cười. Tô Văn giơ tay, một phen lượng tử đao xuất hiện ở trong tay. Cử đao, Tô Văn đón nhận Thẩm Thanh Huy đao. Hai người chém giết tới rồi một chỗ, bên này, Tô Văn cùng Thẩm Thanh Huy đánh lên. Phía sau, Thẩm gia đệ tử cùng Lãnh Minh Dạ mọi người cũng đánh lên, giơ lên tay. Vạn căn băng chùy giống như vũ tiễn giống nhau, đó là hướng tới Thẩm gia đệ tử bay vụt qua đi. Cơ hồ căn bản không cần Tô Nhất bọn họ động thủ, Lãnh Minh Dạ một người liền trực tiếp đem Thẩm Thanh Huy mang ra tới hai mươi mấy người đệ tử đều cấp giải quyết rớt. Lãnh Minh Dạ bên này nhi tốc chiến tốc thắng, Tô Văn bên này nhi cũng không chậm, lượng tử đao một đao chém vào Thẩm Thanh Huy eo sườn. Ngay sau đó, dương lên tay, năm đạo lôi quang liền hướng tới Thẩm Thanh Huy tạp qua đi. Ngươi là Vu Tôn? Không thể tin tưởng trừng mắt một đôi mắt cá chết, Thẩm Thanh Huy tử thi ngã quỵ trên mặt đất, thẳng đến chết, hắn mới biết được, nguyên lai cái này nghe đồn bên trong tu luyện phế xài cũng không phải thật sự phế xài, mà là vu thuật cao thủ, Vu Tôn cấp bậc đại năng. Giải quyết rớt này một đợt người lúc sau, mọi người lập tức quét tước chiến trường, đem mọi người thi thể đều giấu ở một bên bụi cỏ bên trong. Hơn nữa lại một lần mai phục lên, Tô Văn dùng Thẩm Thanh Huy thông tin ngọc bội cấp vị kia tam trưởng lão đã phát một cái cứu viện tin tức, làm đối phương mang theo các đệ tử trở về Thẩm gia đại trạch cứu viện. Lúc sau không đến một chén trà nhỏ công phu nhi. Nguyên bản mai phục tại trong rừng cây Tam trưởng lão, cùng với hai mươi mấy người Thẩm gia con cháu liền đều từ trong rừng cây đi ra, vừa thấy đến con cá thượng câu, Tô Văn liền mang theo mọi người lại lần nữa chặn giết. Một lát công phu nhi, liền đem này nhóm người giết phiến giáp không lưu, bên này xử lý tốt lúc sau. Tô Văn một hàng sáu người lập tức chạy về Thẩm gia đại trạch. Mà, chờ đến bọn họ trở về thời điểm, bên này nhi chiến đấu sớm đã kết thúc. Tô Nham cùng Tô Ngọc đã tìm được rồi mẫu thân thi thể. Hơn nữa thiêu hủy Thẩm gia nhà cửa, so với phía trước tiêu diệt Tô gia thời điểm, trực tiếp hố giết 300 nhiều người trường hợp, Thẩm gia hiển nhiên là tiểu trận trường. Tô Văn cùng Tô Nham hai đội thêm ở bên nhau, phía trước phía sau cũng bất quá mới giết không đến 100 người mà thôi. Tuy rằng biết rõ, Thẩm gia rất nhiều chi nhánh cùng chi thứ đều đã bỏ trốn mất dạng, nhưng là Tô Văn cùng Tô Nham đảo cũng không có cái kia tâm tình đuổi theo bắt. Rốt cuộc đầu sỏ gây tội đã chết, mẫu thân thi thể cũng đã tìm được rồi. Như vậy, chuyện này cũng liền tính là hiểu biết. Vài ngày sau, Hoàng hậu cung điện bên trong, ngồi ở trên giường, Hoàng hậu nương nương cùng thái tử đang ở uống trà. Năm nay trà mới tựa hồ so năm rồi kém rất nhiều. A, nhấp một ngụm cái ly trà, Hoàng hậu vẻ mặt ghét bỏ nói. Đúng vậy, vẫn là Tô gia người sẽ loại trà ha. Tân đổi trà thương, tiến công lá trà rõ ràng so với phía trước Tô gia loại trà muốn kém rất nhiều. Nói đến cái này Tô gia, gần nhất, này Tô Nham cùng Tô Văn huynh đệ hai cái ở Cẩm Châu Thành chính là náo loạn không nhỏ động tĩnh nhi. A, nhẹ nhàng buông xuống trong tay chén trà, Hoàng hậu nhìn hướng về phía chính mình nhi tử. Một hồi cơ giáp đại chiến diệt Tô gia, hai chàng âm thầm đánh lén diệt Thẩm gia. Này huynh đệ hai cái đến thật là nhân tài, hơn nữa vẫn là không hơn không kém cơ giáp thiên tài. Ngẫm lại ở một tháng trong vòng, tiêu diệt hai đại gia tộc Tô Nham cùng Tô Văn huynh đệ hai cái. Ngay cả thái tử cũng không khỏi đối hai người kia sinh ra vài phần kính nể đâu. Ai, chuyện này nói đến đều oán ta. Phía trước, ta nhìn đến Tô Bột Hải thoát ly Tô gia, lại là cái người thường. Lại xem kia Tô Văn không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, lại là cái tu luyện phế xài. Liền nghĩ đem hắn gả cho lão cửu, cách ứng hắn cái này thiên chi kiêu tử. Ai có thể nghĩ đến, này Tô gia cư nhiên là cơ giáp thế gia. Phía trước, Hoàng hậu làm lãnh minh giả cưới Tô Văn, gần nhất là vì chặt đứt cháu trai Lâm Tĩnh ý niệm. Thứ hai cũng là vì cấp lãnh minh giả tìm một cái nhất không chớp mắt, thấp kém nhất tiểu gia tộc, làm hắn không có thực lực phản công. Chính là, Hoàng hậu lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô gia cư nhiên là đệ nhất lâu phía sau màn lão bản. Hơn nữa, Tô Nham cùng Tô Văn hai huynh đệ cư nhiên đều tinh thông chế tác cơ giáp chi thuật. Vốn định tìm cá nhân cấp lãnh minh giả ngột ngạt, lại không nghĩ cho nhân gia đưa đi một cái hảo giúp đỡ. Như vậy kết quả, làm hoàng hậu có chút biết vậy chẳng làm, mẫu hậu đào cũng không cần sốt ruột. Sự tình không phải còn chưa tới nhất hư nông nỗi sao? Tuy rằng lãnh minh giả sau lưng liền Tô gia huynh đệ có cơ giáp, nhưng là hắn sau lưng cũng có Lâm gia chống lưng, như vậy tính ra cũng là lực lượng ngang nhau. Chiết nhi, ngươi có chủ ý? Liếc thấy nhi tử vẻ mặt trí tại tất đắc bộ dáng, Hoàng hậu liền biết nhi tử nhất định là đã có đối sách, phải đối phó lãnh minh giả một chút đều không khó. Chúng ta chỉ cần mượn đao giết người thì tốt rồi. Nói đến chỗ này, thái tử lãnh minh chiết đáy mắt hiện lên một mặt âm ngoan tính kế. Lãnh minh giả, ngươi cho rằng ngươi có Tô Văn có cơ giáp liền có thể phiên bản sao? Ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn đem chữ quân chi vị nhường cho ngươi sao? Nằm mơ, Tiểu tâm một chút, Tô gia cơ giáp nhưng khó đối phó a. Nghe được mẫu thân dặn dò, thái tử Lãnh Minh Chiết khẽ gật đầu. Mẫu hậu, ngài cứ yên tâm đi. Hết chương.